Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Như các bạn cũng đã biết là chuyện cầu ma khép lại ở những tập gần cuối. Nhưng mà bởi vì thời gian không cho phép nên mình sẽ không đọc trực tiếp nữa mà sẽ chuyển sang đọc offline để phát cho tất cả các bạn cùng nghe. Hy vọng là các bạn sẽ vẫn luôn luôn đi theo và ủng hộ kênh của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Giới thiên hổ tộc, trời sao màu hồng có sự xinh đẹp đặc biệt. Đi trong trời sao khoảng nửa tiếng, Tưởng Nhược ngừng bước. Trời sao chớp mắt đổi màu, không phải màu hồng mà đã biến thành đen. Đen như vòng xoáy nhưng không xoay, như đứng lặng lại. Bên trong hình thành đối lập rõ ràng với màu hồng xung quanh. Vòng xoáy đen đứng lặng, dù không xoay nhưng vẫn cho người cảm giác cắn nuốt tất cả. Thậm chí mắt rơi vào đó, dường như sắp bị hút đi. Khi nhìn qua sẽ có loại vòng xoáy đen xuất hiện vặn vẹo. Thật ra vòng xoáy không vặn vẹo, là ánh mắt của mọi người đang vặn vẹo. Hơi thở yếu ớt tràn ngập trong vòng xoáy này, dù là Tử Nhược hay Viêm Bùi Thần Hoàng cũng không phát hiện ra được. Chỉ mình Tô Minh khi nhìn vào vòng xoáy, lập tức cảm nhận ra được ngay. Quả nhiên là vậy. Con người Tô Minh co rút, hơi thở này rất đặc biệt, không thuộc về tang tương mà là thương mang. Hơi thở này đến từ thương mang. Trong vòng xoáy này có hơi thở thương mang, tác dụng của vòng xoáy này là... Tô Minh nhìn cẩn thận nhíu mày, không thấy ra tác dụng của nó là gì, nhưng chắc chắn không phải mộ của Diệt Sinh lão nhân. Tô Minh nhìn vòng xoáy hỏi Tử Nhược. Mộ như thế này có bốn tòa sao? Tử Nhược vội đáp. Đúng là bốn tòa, nhưng không biết tại sao có hai mộ biến mất tại chỗ. Hai mộ, một ở đây, còn cái khác ở trong giới hổ lao tộc. Tô Minh trầm ngâm, cất bước định vào vòng xoáy nhìn xem kỹ càng, thì Tử Nhược cắn răng tiến lên vài bước. Tô tiền bối, xin dừng bước. Mộ của Diệt Sinh lão nhân ở giới thiên hổ tộc của ta. Dù Diệt Sinh lão nhân là tiền bối trong truyền thuyết, nhưng nếu mộ của người tại đây, thì tộc ta không thể nào không vào trong tìm kiếm. Nhiều năm qua hiểu nó rất rõ. Nếu như tiền bối có gì cần, thì vãn bối có thể chỉ dẫn. Tô Minh trầm ngâm, ngoái đầu liếc nhìn Tử Nhược, thấy mắt cô lóe tia sáng kỳ lạ. Tô Minh gật đầu nói. Dẫn đường đi. Tô Minh lắc người đi về hướng vòng xoáy. Tử Nhược phấn chấn tinh thần, mặt lộ ra nụ cười bay đi chỉ dẫn. Còn Hạc Chọc Lông thì mắt xòe tròn, định đi theo. Viêm Bùi Thần Hoàng ở bên cạnh, giơ tay túm lấy nó, khiến Hạc Chọc Lông tức giận, cho rằng gã lại muốn làm nhục nhã nó. Đang định chửi ầm một trận, thì nghe gã thở dài. Thôi, nếu ngươi không biết lòng tốt của người ta, muốn đi theo thì viên ta sẽ không ngăn cản. Hạc Chọc Lông ngẩn ra, hừ lạnh một tiếng chớp mắt hỏi. Hả? Ngươi có ý gì? Viêm Bùi Thần Hoàng nhìn Hạc Chọc Lông đầy ẩn ý nói. Không lẽ ngươi không thấy ra là Tử Nhược chủ động yêu cầu đi theo sao? Hạc Chọc Lông cười nhạt khinh thường nói. Thì sao? Đi theo thì đi. Sao lại cho nàng ta đi theo mà ta lại không được đi? Ta nói cho người biết nhé. Tiểu viêm tử, trong cổ mộ không chừng giấu rất nhiều tinh thạch. Hạc Chọc Lông định xoay người đi theo thì Viêm Bùi lại thở dài. Tiếng than thở khiến Hạc Chọc Lông run lên xoay người chừng gã. Chết tiệt, người cứ thở vắn than dài là sao? Muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra. Hạc gia gia người không thích lòng vòng. Viêm Bùi thầm than cẩn thận giải thích. Tử Nhược là một người đẹp, nàng chủ động yêu cầu đi theo, chủ tử cũng không từ chối. Người nói xem bên trong có phải là... Hạc Chọc Lông tiếp lời. Có tình huống. Hạc Chọc Lông lúc này giơ vuốt gãi đầu. Trong khi hai người đang nói chuyện, thì Tô Minh Tử Nhược đã vào trong vòng xoáy đen biến mất. Trước khi đi vào, Tô Minh ngoái đầu liếc nhìn Hạc Chọc Lông, thấy nó không đi theo cũng không để ý. Ở trong ám thần trận doanh này, Hạc Chọc Lông sẽ không gặp nguy hiểm. Huống chi nó gian trá như vậy, khi gặp nguy hiểm thì sẽ lóe sáng mưu lược kinh người. Nếu không thì con hạc này không thể nào sống sung sướng trước khi gặp Tô Minh được. Đặc biệt là vận may đến, cho nó thần thông cường đại không thể hình dung, cho nó thêm vốn liếng lửa gạt ăn uống. Tạm không nói tới Hạc Chọc Lông, lúc này Tô Minh bước vào vòng xoáy đen yên lặng, mắt chợt lóe nhìn xung quanh. Mộ của Diệt Sinh lão nhân có 3 tầng, nhiều người thiên hồ bộ lạc ta tra xét nhiều năm qua thì kết cấu 3 tầng này như là thiên địa nhân. Tầng thứ nhất là thiên, chỗ này có bầu trời vô biên vô hạn, các loại màn trời tồn tại, khiến người không tìm ra lối vào tầng tiếp theo. Tầng thứ hai là địa, là mặt đất mênh mông vô bờ. Các loại đất khác nhau nối liền hình thành địa ngục vô biên, không thấy được tận cùng. Còn tầng cuối là nhân. Nhưng từ xưa tới nay, chỉ có một người thiên hồ bộ lạc thành công bước vào, để lại một ngọc giản đặt ở tầng thứ hai. Sau đó, vị tổ tiên này bật tin. Giọng Tử Nhược vang bên tai Tô Minh. Hắn nhìn xung quanh, đó là một mảnh trời xanh. Bốn phía trên dưới đều là bầu trời. Trời xanh vô ngần, có mây trắng lượn lờ. Đứng đây như ở giữa trời. Tô Minh quét thần thức mạnh như hắn cũng không thể nhìn thấy bầu trời có mặt đất không. Không thể thấy được. Chuyện này không thể xảy ra với Tô Minh được, bởi thần thức của hắn mạnh mẽ đến từ ý chí. Cố tình xuất hiện chuyện này chỉ có một khả năng. Nơi đây tồn tại cấm chế mà hắn không thể hiểu. Vì cấm chế này khiến bầu trời biến thành vô cùng to lớn. Nếu truy tìm mức độ sâu cạn của nó, thì sẽ đi lòng vòng, liên tục tuần hoàn mà mình không tự biết. Tô Minh bình tĩnh lên tiếng. Nếu không tìm thấy lối vào tầng thứ hai của tộc, thì nàng làm sao bước vào tầng hai được? Tử Nhược yêu kiều cười ngoái đầu nhìn Tô Minh. Giờ phút này, bộ dạng của Tử Nhược là mày ngàn mắt đưa làn thu ba. Đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú, môi anh đào không tô mà đỏ mọng. Có những sợi tóc theo gió nhẹ bay, vất vào mặt tăng thêm phong tình. Tử Nhược vén sợi tóc, mặc váy dài màu hồng, eo nhỏ, bàn tay, hiện ra hình ảnh chói mắt, đẹp tới mỹ lệ, như không ăn nhân gian khói lửa. Tử Nhược hiểu mình đẹp như thế nào, cũng biết rõ nên ở đâu, dùng cách gì để thể hiện ra. Ví dụ lúc này bầu trời có gió, sợi tóc bị thổi bay, lợi dụng gió này bày ra sự xinh đẹp của mình trước mặt Tô Minh. Cho dù người có là lão quái, có tu vi cao thâm, bổn tiểu thư không tin người không đậm tâm. Tử Nhược yêu kiều cười nhìn Tô Minh, lại thấy hắn khẽ nhíu mày. Tô Minh nhíu mày hỏi lại. Ta đang hỏi nàng đấy. Nữ nhân trước mắt đúng là rất đẹp, nhưng Tô Minh thấy cô hơi bị ngốc. Câu Tô Minh nói khiến Tử Nhược mỹ lệ đẹp như khổng tước xòe cánh tan vỡ. Mọi hành động của cô che giấu sự mời gọi kia bị đập nát tan tành. Tử Nhược chán nản nhưng không thổ lộ ra điều gì, buồn bực nói hết một hơi. Đó là bởi vì ở tầng thứ nhất có một số gió kỳ lạ. Khi chúng hình thành vòng xoáy, sẽ vô hình mở lối ra thông hướng tầng 2, dẫn người đi vào bên trong. Nhưng không phải ai cũng bị hút vào, có người thuận lợi vào tầng thứ 2, có người bị bài xích ở bên ngoài, thậm chí một số chết. Và tầng thứ nhất này tồn tại không linh, loại không linh vô hình nhưng có thể hấp thu được khí huyết. Ở đây càng lâu thì càng yếu ớt. Và chỗ này bầu trời khác nhau. Giờ chúng ta ở khu trời trong, nếu đi tới thì sẽ mau chóng thấy bầu trời hình dạng khác. Như sấm này, ngày âm u, ngày sương mù, ngày tuyết, ngày mưa. Mỗi màn trời khác nhau sẽ tồn tại linh khác biệt. Có linh mạnh yếu, có không chịu được một kích, dù mạnh như bất khả ngôn cũng đau đầu. Nhưng nói tóm lại là tầng thứ nhất chưa nguy hiểm. Nguy hiểm thực sự là ở tầng thứ hai. Tô Minh ở tầng thứ nhất mộ của Diệt Sinh lão nhân. Giờ phút này trong tầng thứ ba, cái gọi là nhân chi địa trong thương mang tồn tại một trận pháp. Có ba người đang đứng đó, chờ đợi trận pháp mở ra. Ba người này rõ ràng là ba người áo đen mà Tô Minh không thể phát hiện được. Mấy giây sau, trận pháp lóe ánh sáng, ba người biến mất. Khi xuất hiện đã ở một thế giới khác, đó là thế giới tràn ngập tiếng nổ. Mấy năm qua, chỗ này vang vọng tiếng gầm rú điếc tai, như chỗ này thuộc về một thế giới âm. Trời sao run rẩy, sóng gợn quanh quần, tiếng nổ tràn ngập tám hướng. Bóng dáng ba người áo đen xuất hiện đằng trước một chiếc thuyền lớn. Thuyền cổ lão, tang thương như đến từ viễn cổ, nó bồng bềnh trong trời sao. Đằng sau là lỗ hổng lớn. Lỗ hổng đó như bị xé rách, có thể thấy bên ngoài là một mảnh thương mang. Thương mang kia ở bên ngoài tang thương, vì có lỗ hổng khiến chỗ này tràn ngập hơi thở bên ngoài. Hơi thở này đụng chạm với thế giới tang thương, hình thành tiếng nổ quanh năm không tán. Trong lỗ hổng, trên con thuyền to lớn, có thể thấy một bóng người khoanh chân ngồi trên mũi tàu. Bóng người ấy mặc áo dài màu xám, bên trên thêu con chuột hình rồng. Loại đồ đằng này chưa từng xuất hiện ở tam tương, tàng hoang hay ám thần nghịch thánh, hoa văn không thuộc về chốn này. Ông lão mặc áo dài màu xám cúi đầu, chỉ thấy mái tóc dài màu xám, không thấy được khuôn mặt. Nói là ông lão, chỉ vì liếc mắt nhìn cảm giác hơi thở già nua. Ba người áo đen thấy ông lão áo xám thì lập tức quỳ xuống. Một trong ba người áo đen nhỏ giọng cung kính nói. Chủ công, người kia nuốt 7 phần giới ám thần xong, tiến vào chỗ tiêu bản thứ 3, giờ đang ở tầng thứ nhất. Giờ chúng ta làm theo người sai bảo, hễ là giới nào hắn cắn nuốt thì phải phát tán đồn đãi. Thật lâu sau, bóng dáng màu xám khoanh chân ngồi trên thuyền chậm rãi lên tiếng. Vẫn chưa đủ. Thanh âm có tiết tấu kỳ dị, dù nói ngôn ngữ của chúng sinh tang tương, tam hoang nhưng dường như không muốn sửa lại tiếng mẹ đẻ, khiến người nghe qua một lần sẽ suốt đời khó quên. Người áo đen im lặng giây lát sau lên tiếng. Vâng, chúng ta lập tức trở lại phát tán chuyện này tiếp. Bên nghịch thánh thì ta sẽ giả làm người này, nuốt ý chí các giới của nghịch thánh trận doanh, thậm chí thi triển giết chóc. Lời của người áo đen đầy sát khí, nói xong thân thể gã tan biến. Hai người áo đen khác cũng vẻ mặt sát ý cùng tán đi. Khi họ biến mất thì chỗ này chìm trong thinh lặng, nhưng không thiếu tiếng gầm gừ quanh năm chưa từng ngừng nghỉ. Trong thuyền to lớn, ông lão mặc áo xám chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt có đôi mắt màu xanh, diện mạo không phải già nua mà gần như là trung niên. Một tăng diệt tức là ra dị tượng, đây là vận mệnh chín bướm bướm tăng tương không thể tránh khỏi. Còn bướm này nhất định sẽ chết vào kỳ này, đã định trước kỳ này sẽ xuất hiện người mạnh nhất các kỷ nguyên của con bướm này, giống như ta năm xưa. Người áo xám thì thào, biểu tình thống khổ nhớ lại, giơ tay trái lên siết chặt. Là người mạnh nhất các kỷ nguyên của tang tương này, ngoại lực không thể hủy diệt được hắn, chỉ có lực lượng đến từ tang tương mới có thể phong ấn được người này. Phong ấn, chỉ khi ngươi bị phong ấn thì kế hoạch của ta mới hoàn toàn triển khai. Đây là lần thứ mấy? Người áo xám thì thào, khóe môi cong lên nụ cười vung tay phải. Cái vung này khiến tiếng nổ trong một giới mãnh liệt hơn vô số lần. Cùng lúc đó con thuyền y ngồi, dần mơ hồ cho đến khi biến mất. Không phải thuyền đã đi xa, mà là nó che giấu đi. Bùm một tiếng, tầng thứ nhất mộ của Diệt Sinh lão nhân, Tô Minh vung tay phải, cuồng phong rít gào hội tụ lại một điểm đằng trước, giao nhau với lôi vũ, và chạm, biến thành tiếng nổ ầm ĩ, khiến bầu trời đầy sóng. Liên tục chấn động, chỗ này chính là lôi thiên. Tô Minh giấy lên gió và lôi vũ va chạm, một vòng xoáy to lớn xuất hiện. Khoảnh khắc vòng xoáy hiện ra hắn liền bước vào. Nhưng khi Tô Minh đụng chạm vào nó, vang lên tiếng nổ, vòng xoáy liền tan vỡ. Đây là lần thứ 9. Tô Minh đứng trong lôi vũ nhìn vòng xoáy tán đi, ngoái đầu nhìn Tử Nhược. Bên ngoài người Tử Nhược có một tầng sáng nhu hòa cản mưa xối ướt, biểu tình quái dị nhìn Tô Minh. Vòng xoáy như vậy vốn nên là vào lối vào tầng thứ 2. Nhưng trên đường họ đi tới, tổng cộng xuất hiện 8 lần. Mỗi một lần nên là lối vào mới đúng. Nhưng cố tình, khi hắn đụng chạm vào thì nó lại tan vỡ. Trước mắt là lần thứ 9. Tử Nhược không biết nên nói gì. Cây này, nếu đã có người không muốn để Tô ta thuận lợi một chút, bước vào tầng thứ 2 thì... Tô Minh lướt bầu trời xung quanh, đã sớm phát hiện bên trong tồn tại chút linh hư vô, số lượng khá nhiều. Chúng ẩn giấu trên trời tham lam, nhìn chằm chằm vào Tô Minh và Tử Nhược. Tô Minh lên tiếng, Tô ta sẽ dùng cách của mình mở ra lỗ hồng. Tô Minh giơ tay phải chụp hướng bầu trời, tiếng nổ ầm ĩ, mọi lôi vũ giạt ra, khiến nước mưa trong trời run lên, có tiếng hét chói tai vang vọng. Đó là các linh ở xung quanh rình rập Tô Minh. Bóng dáng chúng bị cái chụp của hắn buộc hiện hình, tựa như tay phải của Tô Minh biến thành một vòng xoáy, hút các linh tới. Cùng với lúc đó Tô Minh hử lạnh một tiếng, ý chí tản ra. Ý chí của hắn quét tám phía, tràn ngập các bầu trời như vũ thiên, âm thiên, tuyết thiên ngừng tụ lại. Bầu trời vang tiếng nổ ầm ĩ, từng linh bị ý chí Tô Minh xua đuổi, lao hướng hắn. Chúng không thể không đến, vì ý chí của hắn như lưỡi hái tử vong, nếu không đến là chết chắc. Các linh không ngừng tụ tập, số lượng dần kinh khủng đã không thể đếm số. Tay phải Tô Minh giơ lên trời đẩy một cái. Linh vô biên vô hạn bốn phía cùng lao tới, dùng thân thể vô hình, biến thành vòng xoáy hữu hình. Vòng xoáy như hình chùy xuất hiện, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Vòng xoáy càng lúc càng to, không ngừng lan tràn xuống dưới như biến thành con quay. Tiếng nổ vang vọng, có thể thấy bầu trời bên dưới vặn vẹo, các khe nứt xuất hiện rồi nhanh chóng khép lại. Nhưng tiếng nổ ngày càng mãnh liệt hơn. Trong vòng xoáy, không ngừng có linh lượn lờ, run rẩy dưới ý chí của Tô Minh, bất chấp tất cả vận chuyển. Chậm rãi tốc độ khép lại, không theo kịp tan vỡ. Tiếng két két phát ra, khe nứt ngày càng nhiều, như là bị một tầng trời xé ra. Tình hình này không khó với Tô Minh, hắn chỉ thúc đẩy các linh trong bầu trời, khiến chúng đánh mở một tầng trời. Nhưng ở trong mắt Tử Nhược thì tình cảnh này khiến cô hít thở dồn dập, còn người co rút, vẻ mặt hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên Tử Nhược thấy tu vi thực sự của Tô Minh. Cô không hiểu điều mình trông thấy có phải là cực hạn của hắn chưa. Dù sao nhìn biểu tình của Tô Minh thì hắn rất nhẹ nhàng. Nhưng Tử Nhược thấy thúc đẩy tất cả linh ở một tầng trời là vượt qua cực hạn cô tưởng tượng. Nên biết rằng dù những linh này có mạnh có yếu, nhưng các linh cường đại dù là bất khả ngôn gặp phải cũng phải nhíu mày, rất khó giải quyết. Hôm nay đưa mắt nhìn thì linh nơi đây vô biên vô hạn, số lượng cường đại không nhiều, nhưng không có linh nào dám vi phạm ý chí của Tô Minh. Điên cuồng lượn lờ theo ý hắn, thúc đẩy con quay vòng xoáy xoay ngày càng nhanh. Điều này chứng minh Tô Minh khiến chúng sợ hãi, run rẩy. Đây vẫn chưa phải là cực hạn của Tô Minh. Điều này kích thích Tử Nhược rất lớn, làm cô hít thở dồn dập, nhìn hắn, lòng càng khát vọng đẩy ngã hắn. Tử Nhược từ bỏ cách nghĩ dụ dỗ, vì chuyện trước đó đã chứng tỏ cách này không có hiệu quả. Dù Tử Nhược có bày ra xinh đẹp ở đâu thì không là gì trong mắt đối phương. Nếu vậy thì không bằng dùng cách khác. Tử Nhược cố nén tim đập nhanh, mắt lóe tia hồng. Chỉ có cách dùng nghịch hồn đại pháp. May là lúc trước ta đã chuẩn bị rồi. Tính thời gian thì chắc những sắp xếp trong bộ lạc đã bắt đầu. Tô Minh, ta phải có được ngươi. Chỉ có người mạnh nhất một kỷ này mới cùng ta dựng dục ra sinh mệnh hoàn mỹ. Tử Nhược nắm chặt tay, biểu tình càng kiên quyết hơn. Tô Minh không biết suy nghĩ trong đầu của Tử Nhược, mắt liếc biểu tình của cô kiên quyết nhíu mày. Tô Minh cứ thấy nữ nhân chỉ có túi da đẹp, nhưng người tu luyện tới cảnh giới bất khả ngôn thì không nên ngốc nghếch như vậy mới đúng. Tử Nhược luôn phản ứng chậm chạp, thường ngây người rồi giờ quyết tâm gì đó. Nếu người này có sát khí thì hắn sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng Tô Minh nhìn kiểu gì thì nữ nhân này cũng không giống có sát khí. Thế là hắn không thèm để ý, lại nhìn về hướng vòng xoáy. Chợt vòng xoáy ầm một tiếng, những khe nứt lại tăng nhiều hơn, cho đến tiếng gầm rũ mãnh liệt vang lên, một lỗ hổng to lớn bị con quay vòng xoáy đâm thùng. Khoảnh khắc lỗ hổng xuất hiện, Tô Minh vung tay áo, vòng xoáy tan, vô số linh bên trong chen chúc nhau tứ tán. Tô Minh đạp bước đi về hướng lỗ hổng. Tử Nhược vội vàng theo sau, hai người hóa thành hai cầu vồng. Khoảnh khắc biến mất trong lỗ hổng, bước vào tầng thứ hai mộ của Diệt Sinh lão nhân, địa chi tầng. Khi bước vào, Tô Minh không nhìn xung quanh, giơ lên tay phải chụp lỗ hổng bên trên. Lực hút bàn bạc phát ra. Bên ngoài lỗ hổng, những linh tứ tán khựng lại, cùng văng ngược trở về lỗ hổng. Giọng Tô Minh vang vọng. Đục thủng tầng thứ hai này thì các người sẽ tự do. Tay phải Tô Minh chụp đám linh ấn xuống đất. Những linh rít gào, bất đắc dĩ lao về hướng mặt đất, lại hình thành vòng xoáy tiếp tục ầm ầm khoét lỗ. Mộ của Diệt Sinh lão nhân, đại địa tầng thứ hai. Đất này giống như bầu trời tầng trên, có đất khác nhau, có núi cao bình nguyên vực sâu, có sông ao hồ, có biển mênh mông, các loại mặt đất khác biệt khiến người ta nhìn như toàn thế giới. Phía xa núi lửa tuôn trào, dung nham chảy ra, khói đen khuếch tán bốn phía. Nơi Tô Minh buông xuống là một chỗ núi lửa dâng trào. Tô Minh không để ý tới núi lửa, tay phải ấn mặt đất. Những linh rít gào lao về hướng mặt đất, biến thành vòng xoáy xoay nhanh như cái chùy đập vào mặt đất, động đất nứt ra khe hở. Đối với Tô Minh, hắn không cần biết làm sao đi xuống tầng dưới. Hắn sẽ dùng cách của mình phá tan mọi chướng ngại. Trên đời này, không bao nhiêu người làm được như vậy. Tô Minh thì có tư cách đó. Tô Minh là mạnh nhất bản kỳ, hiểu biết nhiều bí ẩn. Dù vẫn mờ mịt về tương lai chẳng hề sợ hãi, ngược lại rào rạt chiến ý. Giờ phút này, mặt đất rung động, khe hở nhanh chóng lan tràn, mặt đất quanh quẩn tiếng nổ. Tô Minh đứng trên núi lửa, từ giây phút hắn xuất hiện thì núi lửa không tiếp tục bùng phát. Dường như hắn xuất hiện làm nó không dám tuôn trào. Vô số mãnh thú sinh tồn ở tầng thứ hai đại địa trong khoảnh khắc run rẩy ẩn núp, không dám lộ ra chút hơi thở. Tô Minh buông xuống, đem đến uy nhiếp cực kỳ mãnh liệt, khiến chúng nó thấy nguy hiểm sinh mạng. Khoảng 15 phút sau, vang tiếng nổ điếc tai khắp bốn phía, động đất xuất hiện một lỗ hổng lớn. Khi lỗ hổng hình thành, thì bên trong toát ra hơi thở thương mang. Tô Minh cảm nhận được hơi thở đó, con người co rụt. Hơi thở này ẩn chứa ý chí mãnh liệt, không thuộc về tang tương. Nếu không phải Tô Minh từng thấy trong thần thông năm tháng, thì khó có thể nhận ra được. hơi thở này là thương mang vô tận ngoài tang tương. Tô Minh nhìn lỗ hổng trầm ngâm, vùng tay áo bước vào. Lúc xuất hiện thì đã ở tầng thứ ba mộ của Diệt Sinh lão nhân. Khi Tô Minh bước đi, Tử Nhược cắn răng cũng vào lỗ hổng. Chỗ này là tầng thứ ba, mộ của Diệt Sinh lão nhân cũng là tầng cuối cùng, nơi trận pháp truyền tống kia. Xung quanh một mảnh thương mang, trông như vô biên vô hạn. Thương mang cho Tô Minh cảm giác rất quen thuộc, giống như thương mang hắn thấy trong thần thông năm tháng. Nhưng cũng có chỗ khác biệt là trong thương mang này có hơi thở tang tương, chứ không phải thương mang thực sự. Hiển nhiên đây là nơi giao nhau. Hắn nghĩ tới bức tranh đã trông thấy lúc đảo ngược thời gian trong đại điện tàn phá ở thương thần tộc giới. Tộc nhân của thương thần tộc cũng bước vào mộ của Diệt Sinh lão nhân. Trong chuyển tống trận ở tầng thứ ba bị chuyển tống đi, chính mắt thấy lỗ hổng tồn tại trong hư không. Nhìn thấy Diệt Sinh lão nhân đến từ thương mang bên ngoài lỗ hổng, Tô Minh khẽ nhíu mày. Nói vậy là cái gọi là mộ của Diệt Sinh lão nhân nên xuất hiện trước khi Diệt Sinh lão nhân đến mới đúng. Nhưng tại sao Tử Nhược nói mộ này do Diệt Sinh lão nhân xây nên còn có bốn cái? Tô Minh nhìn về hướng Tử Nhược, cô luôn đi theo, không lộ ra vẻ gì khác lạ. Mặc dù Tử Nhược quen thuộc chỗ này, nhưng với cách phá hai tầng của Tô Minh thì không cần người quen nơi đây. Hắn cảm thấy Tử Nhược hơi ngốc, nhưng sự thực là cô rất thông minh sắc sảo. Thấy ánh mắt của hắn, liền hiểu suy nghĩ trong lòng hắn. Tử Nhược biết trên đường đi không biểu lộ ra cái gì. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ là Tô Minh sẽ không cho cô đi theo nữa. Muốn đẩy ngã hắn, trước tiên phải cho hắn thấy năng lực của ta. Tử Nhược không chờ Tô Minh mở miệng, mắt chợt lóe, giơ tay lên bấm pháp quyết chỉ đằng trước. Sau lưng Tử Nhược xuất hiện hình hồ ly màu trắng. Bạch hồ ngẩng đầu gầm giống. Một sợi tơ trắng xuất hiện ở trước mặt Tử Nhược. Sợi tơ vặn vẹo vươn ra, rất nhanh biến thành một vòng tròn. Cùng lúc đó bạch hồ vẫn đang gầm gừ, cái đuôi biến thành hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Khi sau lưng bạch hồ có chín cái đuôi, thì trước mặt Tử Nhược có chín sợi tơ trắng giao nhau hợp thành một trận pháp. Trận pháp chợt co rút thành quả cầu trắng nỡ cỡ nắm tay. Chín chùm sáng trắng chớp lóe trong quả cầu, lan tràn hư vô xung quanh. Một lúc sau ánh sáng biến mất, quả cầu trắng trướng ra ngoài, chớp mắt cỡ vài mét. Tô Minh nhìn trận pháp từ lúc xuất hiện đến khi mở rộng suy ngẫm. Tờ trắng tổ hợp trận pháp dường như là một phần quy tắc nơi đây. Thần thông có thể rút quy tắc ở bất cứ đâu thế này, có điểm kỳ diệu. Mặt Tử Nhược tái nhợt, hiển nhiên thi triển loại thần thông này không đơn giản với cô. Tử Nhược nói, đây là thần thông thiên phú của thiên hồ tộc ta, xin mời tiền bối nhìn xem. Tử Nhược giơ tay chỉ vào trận pháp do tờ trắng tổ thành. Trận pháp cỡ mấy mét run lên, lại vặn vẹo biến thành đổ họa lập thể. Mép bốn phía là giới hạn bức tranh, bên trong có một đoàn điểm trắng, bốn phía là sương khói mông lung. Đây không phải là trận pháp, nó rõ ràng là bản đồ kết cấu tầng thứ ba. Tô Minh ngẩng đầu liếc nhìn Tử Nhược hỏi. Nàng hiểu trận pháp? Hiểu được một chút. Tử Nhược khiêm tốn nói, nhưng Tô Minh thấy rõ sự tự tin trong biểu tình của cô. Hắn cảm thấy cô gái này dù hơi ngốc, nhưng có điểm đáng yêu. Tô Minh nhìn Tử Nhược nói. Nói thử xem. Tô Minh không hiểu rõ về trận pháp, không bằng hồ tử. Nữ nhân trước mắt tràn đầy tự tin, dường như có nắm chắc. Tử Nhược nói về trận pháp thì biểu tình tự tin khiến cô càng xinh đẹp hơn. Trận pháp chia làm nhiều loại, truyền tống trận khá đặc biệt. Nhưng dù là truyền tống trận gì thì tác dụng của nó chỉ có hai chữ truyền tống. Nếu là truyền tống, trừ phi không có địa điểm chỉ định, nếu không luôn tồn tại một điểm liên tiếp hai điểm lại, trở thành truyền tống. Trong đó chia làm đơn hướng cùng song hướng, có thể nhìn từ kết cấu trận pháp. Dù là truyền tống trận phức tạp tới đâu thì sự thực là vì che giấu bên trong truyền tống là đan hướng hay song hướng. Người nhìn trận pháp này đi, dù cổ xưa phức tạp, nhưng sự thực là nhìn lộ trình liền thấy được nó là song hướng truyền tống trận. Nhìn kết cấu trong trận pháp, người lúc trước bày ra trận pháp này giấu đầu hở đuôi, dùng phức tạp rườm rà che giấu sự thật. Khoảng cách truyền tống này đại khái là... Tử Nhược vừa nhìn trận pháp giải thích, chợt dừng lại. Cô càng nhíu càng nhìn càng nhíu chặt mày mà thì thào. Đây là giới diện chi trận, truyền tống trận sẽ đưa người khác đến giới khác. Đây là... Lạ thật, giới này không thuộc về ám thần nghịch thánh, cũng không thuộc về tam hoang. Tô Minh mắt chợt lóe, mở trận pháp ra, Truyền đi liền biết đó là đâu. Tử Nhược gật đầu, có Tô Minh bên cạnh, dù gặp nguy hiểm gì thì cô tin tưởng đối phương có thể hóa giải. Tử Nhược giơ tay phải, sau lưng xuất hiện bạch hổ chín đuôi, tay phải ấn vào trận pháp. Bạch hổ chín đuôi biến thành chín luồng sáng trắng, dung nhập vào trận pháp. Trận pháp nổ ầm vang, ánh sáng chói mắt bùng phát bao nhiêu, bao phủ bóng dáng Tô Minh Tử Nhược. Một lát sau ánh sáng tối đi, mọi thứ trở lại bình thường. Trận pháp vẫn còn, nhưng không còn bóng dáng Tô Minh và Tử Nhược đâu nữa. Trong đệ tứ giới, lỗ hổng đi thông thương mang, trên thuyền cổ đã tàng hình có tiếng thì thào. Đến rồi sao? Dường như lần này truyền tống rất lâu, qua thật lâu, lâu đến không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng, khiến trong lòng người tràn ngập mệt mỏi. Nhưng dường như thời gian qua rất nhanh, cảm thấy mắt tùm tối sầm lại, khi nhìn rõ ràng thì mọi thứ đã qua. Loại cảm giác mâu thuẫn hiện ra trong lòng Tô Minh, không thể tả rõ, nhưng đúng là cảm giác như vậy. Vừa lâu dài nhưng chỉ trong giây lát, khiến người thấy tinh thần thác loạn. Tựa như tu sĩ bình thường tĩnh tọa, hoặc người bình thường ngủ say, bản thân cảm giác chỉ trong chớp mắt, nhưng thực ra đã qua một đêm hoặc càng lâu hơn. Thế giới trước mắt Tô Minh rõ ràng, trong mắt hắn lóe tia sáng, bày ra trước mặt hắn không phải đệ tứ giới mà hắn suy đoán. Đó là mơ hồ bán trong suốt, dường như thế giới bị phủ một tấm màn, mọi thứ biến thành mông lung. Tô Minh cảm giác khó có thể nhúc nhích, mắt chợt lóe, cẩn thận nhìn thế giới bán trong suốt mông lung. Tô Minh thấy bên ngoài tầng mông lung có một con đường lớn, trông như không có tận cùng kéo dài xuống dưới. Bốn phía đường như là máu thịt, trông mỏng như cánh ve, nhưng có sinh mệnh, dường như là một con đường sống. Vị trí Tô Minh ở là phần trên con đường, trong kén mỏng to cỡ 3 mét. Đây là một cái kén như đông lại trên con đường, dường như thời gian hình thành không lâu, nên nó có bộ dạng bán trong suốt. Nhìn từ trong ra ngoài có thể thấy được Tô Minh nằm bên trong. Hắn ở bên trong, nhìn bên ngoài thì mông lung, mắt quét xung quanh. Tô Minh thấy trên vách thịt gần đó, Tử Nhược cũng bị đông trong cái kén cỡ hơn 1 mét. Tử Nhược nhắm mắt, chìm trong hôn mê. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh lùng nói. Không ngờ theo trận pháp truyền tống đi đến đây. Dù trận pháp này truyền tống quá dị, dù chỗ này khiến lòng người kinh sợ, nhưng đối với Tô Minh, lấy tu vi như của hắn, không có chỗ nào không thể đi hoặc là không đi được. Dù cái kén này đông thân hình Tô Minh trên vách thịt, nhưng mắt hắn lóe tia sáng lạnh cựa người. Quanh Tô Minh vang lên tiếng két két, kén nứt ra vỡ từng tấc. Tô Minh cất bước đi ra khỏi kén, đứng trong con đường, lạnh lùng nhìn xung quanh, ý thức phát tán, sắc mặt dần thay đổi. Lúc trước ở trong kén nhìn xung quanh mơ hồ, giờ Tô Minh đã ra khỏi kén, nhìn lại lần nữa thì thấy rõ ràng. Tô Minh thấy rõ trong con đường vách thịt tồn tại mấy ngàn cái kén to. Những cái kén to cỡ hơn 10 mét, to thì mấy trăm mét, vòng quanh vách thịt, nhìn thoáng qua như là mấy cục u, khiến người rợn tóc gáy. Trong mỗi cái kén đều có một người. Ánh mắt Tô Minh xuyên thấu qua kén, nhìn thì đều là thây khô, máu thịt tinh hoa đều bị vách thịt hút sạch. Dường như điều này giúp con đường kéo dài mãi, do liên tục hấp thu tinh hoa từ người sống. Hơn nữa, Tô Minh cứ có cảm giác kỳ lạ khi nhìn xác bên trong kén. Cụ thể vì sao thì hắn không nói rõ được. Dường như cách một tờ giấy mỏng, trước khi đâm thủng nó thì không thể biết thế giới đằng sau. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, giơ tay phải chụp hướng cái kén bao bọc Tử Nhược. Tiếng két két vang vọng, một bàn tay to huyễn hóa ra, túm lấy cái kén, giật một cái kéo xuống vách thịt, bóp nhẹ. Két một tiếng, kén vỡ thành bụi phấn, lộ ra Tử Nhược nằm bên trong nhắm mắt hôn mê. Mặt Tử Nhược trắng bệch suy yếu, dường như thời gian ở trong kén bị hút đi một chút ít tinh khí thần. Tô Minh giơ tay phải chỉ vào trán Tử Nhược, người cô run lên, mắt mở ra, mông lung nhìn, giây phút sau tỉnh táo như thường. Tử Nhược nhìn xung quanh biểu tình khó hiểu, hiển nhiên đã nhận ra lý do vì sao yếu ớt. Nơi này là... Tử Nhược do dự, ánh mắt liếc qua từng cái kén, cảm giác chỗ này cực kỳ quái dị hiện ra trong lòng cô. Nhìn là biết. Tô Minh liếc xung quanh, cảm giác kỳ dị càng mãnh liệt, lắc người chạy dọc theo con đường. Tử Nhược vội vàng theo sau, hai người một trước một sau xé gió lao đi. Tinh thần Tô Minh run lên, tình cảnh này không hiểu sao làm hắn nhớ tới vòng xoáy âm tử. Trong vòng xoáy âm tử, Tô Minh cũng như bây giờ không ngừng lao nhanh xuống dưới. Mãi cho đến đáy thì từ tam hoang đi tới tang tương. Giờ phút này, con đường khiến Tô Minh có suy nghĩ đó, ý nghĩ không thể kiềm chế lan tràn trong lòng hắn.

mới đầu là mùi rất nhạt, không ai phát hiện được. Nếu phát hiện thì mùi đã cực kỳ đậm đặc. Tốc độ của Tô Minh rất nhanh, khi đi tới khuếch tán ý chí, quét mỗi một cái kén, xé gió đi sâu vào trong. Hắn vẫn chưa thấy bóng dáng thiên tà tử trong kén. Nhưng dần dần, hắn có cảm giác hơi thở gấp, tim đập nhanh. Khi cảm giác xuất hiện, mặt Tô Minh ửng hồng, hiếm khi trong mắt hắn lại có mờ mịt. Tuy nhiên giây lát mơ hồ biến mất, mắt của Tô Minh lại tỉnh táo lại. Biểu tình Tô Minh khó coi. Đây không phải lần đầu tiên hắn có cảm giác tim đập nhanh. Từ nhiều năm về trước, khi hắn còn ở đất Man tộc, đã từng có kinh nghiệm khó quên. Đó là lúc đối diện với cơ phu nhân. Tô Minh trúng độc của cơ phu nhân. Loại độc tố đó đối với Tô Minh bây giờ nhỏ bé không đáng kể. Nhưng hắn vào lúc đó bị trúng độc mãnh liệt tới mức khiến ý chí bị dục vọng đánh tan. Cảm giác của Tô Minh giống như lúc xưa bị trúng tả độc, trong đầu hiện lên nhiều hình ảnh hỗn tạp. Mắt Tô Minh chợt lóe, ngoái đầu nhìn Tử Nhược. Hắn thấy cô cũng đang bị mê man, người run rẩy toát mồ hôi, làn da lộ ra ngoài biến thành màu hồng. Tô Minh thấy biểu tình của Tử Nhược kinh khủng. Cô đang kinh hãi, vì dựa theo kế hoạch của cô thì mùi nơi đây không ảnh hưởng cô quá lớn. Vì cô dù gì cũng là người của Thiên Hồ tộc, Tô Minh mới là người bị ảnh hưởng lớn nhất mới đúng. Nhưng lúc này, Tử Nhược phát hiện không khống chế được hơi thở này. Bản thân cô bị mùi xâm thực, thần trí dần hỗn loạn. Sao có thể như vậy? Thảo nào, cảm giác cô ta có tính kế, nhưng không phát hiện nguy hiểm. Tô Minh khẽ nhíu mày, hơi thở quái dị ở đây, giống hệt như khi hắn cảm nhận tại Thiên Hồ tộc giới. Chẳng qua ở đây đậm đặc hơn bên ngoài rất nhiều. Tô Minh hử lạnh, vung tay áo, gió lạnh quét bốn phía. Tô Minh tăng nhanh tốc độ lao sâu vào con đường. Khi hắn bay ra, thì mùi tình dục khiến người mất ý chí chợt biến đậm hơn, khiến con đường bị sương mù hồng phủ lên. Cùng lúc đó, sinh mệnh nằm trong cái kén trên vách đường thịt liền chấn động kêu két két. Một chút máu thịt cuối cùng từ cái xác bị hút đi, từ thây khô biến thành bột phấn. Đệ tứ giới, bên cạnh lỗ hổng thương mang, trong hư vô vang có tiếng giả nua kinh ngạc kêu lên. Trong hư vô như có một bóng người vô hình ngẩng đầu nhìn ra xa. Rốt cuộc nhận ra rồi sao? Xem ra tam hoang này không hoàn toàn bị đồng hóa. Khi những xác khô biến thành bụi phấn, con đường thịt tràn ngập sương khói mông lung, ẩn chứa mùi kích thích tình dục. Người bình thường chỉ ngửi một chút thì người đã bị run rẩy, phát ra dục vọng đốt cháy linh hồn đã chết. Mùi cỡ này đã không phải là thúc dục nữa, mà đã biến thành kịch độc, có thể ăn mòn thể sinh mệnh. Dù là Tử Nhược, cũng không ngờ là như vậy. Dù tu vi của cô là bất khả ngôn, nhưng giờ phút này chỉ có thể dãy dụa, mắt dần mê sàng, thời gian tỉnh táo ngày càng ít. Người Tử Nhược đầy màu hồng như ngọn lửa có thể bị đốt cháy. Nếu chỉ như vậy thì đã đành. Vấn đề là cô đã mua dây buộc mình. Bên ngoài, trong Thiên Hồ tộc, các tộc nhân không ngừng múa, nở rộ ra thêm nhiều thiên phú, khiến mùi trong con đường thịt ngày càng đậm. Mãi cho đến khi mùi bao phủ bóng dáng Tử Nhược, một tiếng rên rỉ rung động tim gan, dấy lên mọi dục vọng trong người các thể sinh mệnh vang khắp đường thịt. Thanh âm kia mất hồn khó tả, hấp dẫn khiến người miệng lưỡi khô khốc, khát vọng khó nói, như đang tìm đồng bạn để phát ra kích tình sinh mệnh. Khi thanh âm phát ra từ miệng của Tử Nhược, thì đầu óc của bọn họ ủ vang, không thể chống cự sương mù mông lung, chớp mắt lấy đi lý trí. Nhưng sâu trong lòng cô có chút tỉnh táo dễ dụa muốn thoát ra. Tuy nhiên mắt Tử Nhược không tỉnh táo nữa. Chỉ thấy cô càng ngày càng mất lý trí. Người cô hồng hào, không biết từ lúc nào cô đã tự xé rách quần áo. Thân thể mềm mại, bị sương mù che đậy nửa người, trong chớp mắt hình thành quyến rũ, dụ dỗ mọi sinh mệnh trong khung trời. Dù là bất khả ngôn cũng khó có thể giữ được tỉnh táo trong nọc độc dụng vọng nguyên thủy nhất này. Tử Nhược không muốn như vậy, dù chết cũng không muốn. Nhưng Tử Nhược đã bị mất lý trí, một chút tỉnh táo trong lòng trước khi bị xóa hết kích thích tuyến lệ. Giọt nước mắt rơi, giọt nước mới ứa ra đã thành hơi nước, trừ Tử Nhược ra thì không ai biết. Đây là giọt lệ cuối cùng trong ký ức mơ hồ của cô. Cùng với nước mắt biến mất, cô đã hoàn toàn mất đi ý thức, thân thể bị dục vọng khống chế, trở thành con thú cái. Thân thể xinh đẹp, xuyên qua trong sương khói mông lung, tìm tất cả sinh mệnh có thể làm cô giải tỏa dục vọng trong người. Giờ phút này, dù Tử Nhược gặp bất cứ ai, đều sẽ bất chấp tất cả mà nở rộ ra xinh đẹp. Có lẽ đây là bi ai, nhưng nếu không phải Tử Nhược muốn làm như vậy, thì đã không có kết quả ngày nay. Tử Nhược đi trong sương khói mông lung, thì Tô Minh ở bên dưới con đường, người như tia chớp lao nhanh đi. Quanh Tô Minh dấy lên gió rét, gió không thể thổi tan sương mù trong đường thịt. Tác dụng của nó là thổi vào người Tô Minh để hắn luôn tỉnh táo. Mắt Tô Minh đã đỏ, nhưng suy nghĩ của hắn rất tỉnh táo, dường như không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Giờ phút này, Tô Minh đã sớm đoán ra được Tử Nhược gây ra biến đổi trong con đường thịt. Thông minh như Tô Minh, rất nhanh đoán ra được, dù Tử Nhược là cường giả bất khả ngôn, nhưng tuyệt đối không thể nào chế tạo ra độc dục. Sinh mệnh ảnh hưởng cả Tô Minh, chắc chắn bên trong có bàn tay âm thầm thúc đẩy, là người này phóng đại độc sinh mệnh, khiến độc nơi đây ảnh hưởng Tô Minh. Mà có thể làm được điều này, Tô Minh đoán trừ diệt sinh lão nhân ra thì chính là Tam Hoang. Ám thần cũng tốt, nghịch thánh cũng vậy, đều thuộc về Tam Hoang. Bởi vậy, Tam Hoang có tư cách lạnh lẽ, bọ bổ bày ra bố cục. Bởi vậy, Tam Hoang có tư cách lạnh lẽ, bày ra bố cục mà Tô Minh không hay biết. Mắt hắn lóe tia sáng lạnh. Hắn và Tam Hoang từng gặp một mặt, người này có lực lượng đoạt xá tang tương, muốn tiêu diệt hắn thì không nên dùng cách này mới đúng. Mắt Tô Minh chợt lóe, trừ phi bên trong có phe thứ ba. Tô Minh cảm giác dục vọng sinh mệnh nơi đây càng lúc càng mãnh liệt, nhưng tận cùng đường thịt còn rất xa xôi. Mắt hắn lóe tia sáng lạnh, hắn hử lạnh chợt khựng lại, giơ tay phải cào vào vách thịt. Xung quanh vang tiếng nổ điếc tai, vách thịt run rẩy, trước mặt hắn huyễn hóa ra một bàn tay to, nhưng khi đụng vào đường thịt thì bị lực lượng nhu hòa đối kháng. Trong tiếng nổ, bàn tay Tô Minh biến ra đã biến mất. Tam Hoang! Mắt Tô Minh lóe tia sáng, lực lượng nhu hòa phát ra từ đường thịt là thuộc về Tam Hoang. Bàn tay do Tô Minh biến ra đã tan biến, thì độc dục vọng sinh mệnh càng đậm đặc phát ra từ vách tường, sương mông lung có màu hồng che đi tầm mắt của hắn. Tô Minh im lặng, đứng yên không thụt lùi, khẽ thở dài nói. Người muốn tiêu diệt ta đến thế sao? Dù ước hẹn trăm năm rồi, vẫn muốn ra tay khi có cơ hội. Nơi đây trên không nối trời, dưới không liền đất, không phải hư vô, không phải trời sao, không có lối vào, khó tìm lối ra. Chắc ngươi đã hoàn toàn phong ấn, là đất diệt sát ta. Tô Minh thở dài lắc đầu, hắn biết mình đã sơ sẩy. Từ lúc đi tới ám thần trận doanh, Tô Minh bị thanh niên áo đen trong quá khứ nuốt một con bươm bướm, bị tin tức diệt sinh lão nhân tồn tại, đến từ thương mang, các sự việc rối loạn tinh thần nên đã lơ là Tam Hoang. Người nắm giữ ám thần nghịch thánh, vậy nên biết con đường này liên tiếp đến đâu. Phải chăng ngươi cũng biết diệt sinh lão nhân đến từ thương mang? Phải chăng ngươi biết trong thương mang có một thanh niên áo đen chuyên nuốt bươm bướm tang tương? Tô Minh vung tay áo, sương mông lung tán loạn. Cùng lúc đó trên vách thịt xuất hiện một người thiếu thanh niên biểu tình ôn hòa. Người thanh niên mặc áo trắng, thân thể ưa ảo xuất hiện trong mông lung nhìn Tô Minh. Tô Minh thấy người thanh niên đó, dù không giống người dưới cây, nhưng hơi thở ý chí này chính là Tam Hoang. Người thanh niên lên tiếng. Ta không biết người nói thanh niên áo đen là ai, cũng không muốn biết. Còn về diệt sinh lão nhân, ta có quan sát người này rồi. Đúng là cũng đến từ thương mang, nhưng không gây ra sóng gió gì được. Đối với ta thì ngươi mới là tồn tại có uy hiếp lớn nhất. Mắt người thanh niên chợt lóe, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trong đường thịt, độc dục vọng sinh mệnh vô biên vô hạn, dùng tốc độ khó tả, biến thành cực kỳ đậm đặc. Chỉ cần ngươi là sinh mệnh thì không thể trốn thoát thất tình lục dục, dù không còn thì vẫn có bản năng sinh sản. Ý chí của ngươi và tay ở mức đó, nhưng ta không còn vật dẫn, chỉ có ý chí. Ngươi thì vì không nỡ bỏ thân thể nên có sơ hở, đó là dục vọng sinh mệnh, lấy dục diệt sinh. Khi ngươi mất đi ý thức, mất ý chí, không còn thần trí, thì không thể đối kháng với ta. Ta chỉ cần một ý niệm là ngươi sẽ chết. Giọng Tam Hoang vang vọng, chất chứa ý kiên quyết, không tha, nghi ngờ truyền vào tai Tô Minh. Hắn nhìn bóng dáng Tam Hoang hư ảo, bị sương mông lung che phủ, im lặng lắc đầu. Về thanh niên áo đen, diệt sinh lão nhân hiển nhiên Tam Hoang không thèm để ý. Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ cho rằng y có tự tin, thậm chí biết thứ duy nhất mình y biết nên mới nắm chắc như vậy mới bỏ qua. Nhưng Tô Minh tương đương với Tam Hoang. Lúc này hắn cảm nhận được Tam Hoang thực sự không biết thanh niên áo đen hoặc hiểu chút manh mối nhưng tự kiêu, càng xem thường diệt sinh lão nhân. Tô Minh khẽ thở dài nói, thật ra thì ngươi và ta có thể không đối địch. Mắt Tô Minh lóe sát khí thụt lùi vài bước, giơ tay phải vung trước mặt. Ý chí bùng phát, hình thành vòng xoáy to lớn ầm ầm chuyển động. Tô Minh hử lạnh một tiếng. Cục tất sát bày ra với Tô ta này phải chăng tồn tại phe thứ ba? Tổ ta rất tò mò, nếu có phe thứ ba thì ta muốn nhìn xem là ai mà chú ý tới ta đến vậy. Tô Minh cười nhạt, giơ tay phải ấn pháp quyết chỉ vào trán. Con mắt thứ ba ở trán xuất hiện biến thành khe hở chợt mở ra. Mắt thứ ba bắn ra luồn sáng đen, ánh sáng biến thành chói mắt. Con mắt hoàn toàn lộ ra con ngươi. Cùng lúc đó vòng xoáy trước mặt Tô Minh ầm ầm chuyển động, cuốn độc dục vọng xung quanh dạt đi xa. Con mắt thứ ba trên trán Tô Minh chợt lóe, thế giới phóng to vô hạn. Thế giới phóng to, độc dụng vọng, mông lung trước mắt Tô Minh khổng lồ vô tận, vòng xoáy xoay tròn đụng vào vách tường thịt. Khi vòng xoáy đụng chạm, lực lượng nhu hòa lúc trước xuất hiện, phát ra làm lòng vòng xoáy của Tô Minh tan vỡ, bình chướng thụt lùi. Thanh niên do tam hoang biến thành, thân thể tan rã đi chút ít, nhưng nhanh chóng ngưng tụ lại. Khi thanh niên tan rã, ngưng tụ thì con ngươi thứ ba của Tô Minh đã phóng đại thân thể y gấp vạn lần. Tô Minh thấy thân thể tam hoang biến ảo, có vô số điểm sáng. Hắn thấy trong một điểm sáng ở trán y như tồn tại một thế giới. Tô Minh thấy trong thế giới kia có trời sao bị con mắt thứ ba của hắn phóng lớn, cho đến khi hắn thấy trời sao tồn tại một tu chân tinh. Trên tu chân tinh có ba tế đàn. Ba tế đàn thành hình tam giác, mỗi tế đàn có một người khoanh chân ngồi, hai nam một nữ. Nữ nhân mặc áo trắng khoanh chân, hai tay bấm pháp quyết, cùng người đàn ông thanh niên, cùng người đàn ông trung niên ở tế đàn đối diện thì triển toàn bộ tu vi giúp đỡ ông lão ngồi ở tế đàn thứ ba. Ông lão mặc áo dài, tóc tai bù xù, khóe miệng có vệt máu, tay phải ấn chặt mảnh xương vụn, tay trái cầm bình nhỏ màu hồng, trong bình có một sợi tóc ngâm trong chất lỏng hồng. Ông lão lầm bầm dường như nói chú ngữ gì đó, ngoài người vặn vẹo, hơi thở bất khả ngôn đậm đặc trên thân thể ba người, rõ ràng là ba cường giả bất khả ngôn. Tô Minh chưa từng thấy hai trong ba người, nhưng nữ nhân thì cho hắn cảm giác khá quen. Hơi thở từng có trên chiếc nhẫn trí bảo của Tô Minh. Rõ ràng, cô là chủ nhân cũ của chiếc nhẫn. Tô Minh đã hiểu rõ thân phận của nữ nhân này. Con mắt thứ ba của hắn lộ sát khí. Quả nhiên như hắn đã nghĩ, sát cục này có phe thứ ba. Giờ nhìn rõ mọi thứ hắn đã hiểu. Tô Minh cảm nhận chút dấu vết của tam hoang ở mảnh xương bị tay phải ông lão ấn. Trong bình nhỏ chứa chất lỏng hồng, chứa sợi tóc của Tô Minh. Khi Tô Minh dùng con mắt thứ ba thấy rõ mọi thứ thì ông lão chợt mở mắt, biểu tình quyết đoán, tay trái ấn bình nhỏ, bình vỡ nát, sợi tóc và chất lỏng hồng rơi vào mảnh xương, bị xương hấp thu, sợi tóc ấn sâu vào như một thành phần của mảnh xương. Nguyên rủa sao? Tô Minh nhắm lại con mắt thứ ba, thế giới trước mắt biến mất, lại xuất hiện trong mắt Tô Minh là sương mù đường thịt. Độc dục vọng đã tràn ngập mọi vị trí, che đậy tầm mắt của hắn. Trên người hắn có màu hồng, duy trì, dù lý trí tỉnh táo nhưng tim đập nhanh, vận chuyển khí huyết nhanh hơn bình thường rất nhiều. Trong mắt Tô Minh có màu hồng, tràn ngập tơ máu, áp lực dục vọng. Nhưng nhiều hơn nữa là sát cơ mãnh liệt, trong sát khí ẩn chứa nỗi sầu lo. Trong phút chốc, Tô Minh không nghĩ ra cách phá cục này. Nếu mà kệ thời gian trôi qua, thì hắn biết sẽ có cái gì chờ đợi mình. Giờ phút này Tô Minh lắc người lùi lại, giơ tay phải. Sau lưng xuất hiện ảo ảnh tang tương, đó là ý chí của hắn ngưng tụ. Tô Minh chỉ tới trước, ảo ảnh tang tương tập hợp ý chí của Tô Minh bay ra, lao về hướng sương mù, xuyên qua nó đánh vào đường thịt. Nhưng có ý chí tam hoang, cuối cùng ý chí của Tô Minh bị tiêu trừ. Mắt Tô Minh càng đỏ, giơ hai tay lên ấn pháp quyết. Ý chí đạo thần, tiên tông, cương thiên, minh hoàng chớp mắt giáng xuống. Tô Minh ngửa đầu gầm lên, vươn tay phải ra. Ý chí hồn đại man rít gào ngưng tụ, khiến cánh tay trướng to. Tiếp theo là cánh tay trái, thân hình tứ chi. Trong phút chốc, Tô Minh hoàn thành man thần biến, dùng lực lượng này ngưng tụ bốn ý chí vòng quanh. Hắn khựng người, biến thành cầu vồng bay ra, xuyên qua sương mù lao về hướng vách thịt. Khoảng cách Tô Minh đến gần vách tường, thanh niên do tam hoang biến ra xuất hiện, giơ tay phải, biểu tình nghiêm túc ấn hướng Tô Minh lao tới. Hai người va chạm với nhau, tay phải của Tô Minh và thanh niên do tam hoang biến thành đụng chạm, tường thịt chấn động mãnh liệt, từng đợt sóng gợn xiết gào dạt ra bốn phía. Bóng dáng thanh niên do tam hoang biến thành tan biến, Tô Minh hộc máu thụt lùi lại. Thân hình man thần biến, bị lực lượng phản chấn cưỡng ép tách ra, biến thành thân hình bình thường. Bốn ý chí xung quanh Tô Minh tán loạn lại ngưng tụ. Hắn khựng người, lau máu nơi khóe miệng, nhìn chằm chằm sương khói dạt ra, lộ thân hình thanh niên do tam hoang biến thành, lại ngưng tụ trên vách thịt, nhưng mơ hồ một chút. Thanh niên do tam hoang biến thành, nhìn Tô Minh chậm rãi nói. Vô dụng thôi, tại đây mọi sự phản kháng của ngươi là vô dụng, ngươi càng dễ dụa thì độc dục vọng càng mãnh liệt hơn. Tô Minh lạnh lùng nhìn, lắc người lùi ra sau. Ý chí tam hoang ở khắp trong tường thịt khiến Tô Minh khó có thể phá mở. Giờ hắn thụt lùi, đầu óc suy nghĩ nhanh chóng. Tam hoang buông xuống là bèo, căn nguyên tại nghịch thánh là bất khả ngôn. Bọn họ liên hợp cùng một chỗ, một mặt phong tỏa đường nơi đây, thay đổi thiên phú của thiên hổ tộc, một mặt dùng cách này nguyền rủa ta. Mẫu xương thuộc về tam hoang, tóc của ta, chất lỏng hồng là động dục vọng khiến nơi đây mông lung. Cái này không phải muốn giết ta, mà là tam hoang muốn nuốt ta. Chắc chuyện này còn có nhiều bàn tay đứng sau để đảm bảo hoàn mỹ tiến hành kế hoạch dưới bất cứ tình huống nào. Tổ mình lắc người lùi nhanh ra sau, xương hồng cuồn cuộn ập tới, tràn ngập quanh hắn. Muốn phá cục, trọng điểm này không phải tam hoang mà là ba người nghịch thánh. Chỉ cần giải quyết ba người này thì cục sẽ có cơ sở. Thì cục sẽ có sơ hở, tam hoang không thể hoàn mỹ cắn nuốt. Lúc trước tam hoang lo đối kháng với ta sẽ ảnh hưởng tai kiếp giáng xuống, chắc chắn tới bây giờ chưa hết lo. Ta cần một cơ hội có thể giải quyết ba người nghịch thánh. Nhưng hiện tại mọi thứ ở đây bị phong ấn, ta không thể phát ra được ý chí, không ảnh hưởng ba người nghịch thánh được. Phải làm sao mới gián tiếp khiến ba người kia không thể tiếp tục nguyền rủa đây? Tô Minh liên tục thụt lùi, nhìn xương hồng cuồn cuộn, cảm giác trong người dần nổi lên dục vọng nguyên thủy. Dục vọng xuất hiện quấy nhiễu ý chí Tô Minh. Hắn thụt lùi, xương xung quanh càng đậm, phổ thiên cái địa, không ngừng áp sát hắn. Xương quanh người Tô Minh nhấn chìm lấy hắn. Còn một cách nữa là dùng lực lượng cánh rách của bươm bướm cưỡng ép rời khỏi đây. Cách này có thể thành công, nhưng nếu ra đi trong trạng thái này, thì dù thoát khỏi đường thịt, vẫn không cách nào tránh đi tam hoang cắn nuốt. Cánh rách này vào phút mấu chốt mới đem lại tác dụng quan trọng. Ý thức của Tô Minh dần xuất hiện mơ hồ. Từ khi ý chí đại thành chưa từng có hiện tượng như vậy. Nhưng hôm nay, hắn bị ý chí tam hoang quấy nhiễu, ba người nghịch thánh tính kế. Lần đầu tiên từ khi ý chí đại thành khiến Tô Minh xuất hiện khốn cục như vậy, hắn cảm nhận tam hoang ở sau xương há to miệng, nhe răng, để chờ ý chí Tô Minh tan rã liền sẽ cắn nuốt. Trong ý thức của ta tán đi đại biểu ý chí cũng mất, trong khi tam hoang nuốt ta sẽ không cần lo ta phản kháng, không có gì, không sợ có gì phản vệ, sẽ không ảnh hưởng kế hoạch mấy trăm năm sau tai kiếp giáng xuống thì y đi tìm tang tương. Thôi, mặc kệ như thế nào, nếu không có cách khác thì chỉ đành dùng cách rách tranh thủ thời gian. Thì chỉ có thể dùng cách dùng cánh rách tranh thủ thời gian. Khi Tô Minh thụt lùi định có hành động thì mắt bỗng chợt lóe. Phản vệ, đúng rồi, chính là phản vệ. Điều ta cần làm là khiến ba người nghịch thánh nguyền rủa ta bị phản vệ. Một trong bọn họ không chịu nổi phản vệ thì tương đương ta gián tiếp trọng thương bọn họ, là phá mở cục này, khiến họ bị phản vệ nặng. Không phải không thể nguyền rủa, mà là khi họ nguyền rủa ta thì sẽ bị ta nguyền rủa. Mắt Tô Minh chợt lóe, tính cách của hắn là một khi đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi. Giờ phút này xương cuồn cuộn ập tới, Tô Minh cắn đầu lưỡi phun ra búng máu, giơ tay phải chụp lấy những giọt máu bóp nát. Những giọt máu biến thành xương đỏ vòng quanh trước mặt. Cùng lúc đó hắn vung tay phải, chiếc nhẫn chí bảo bay ra. Giờ không phải là lúc đau lòng pháp bảo, báu vật này có liên quan đến nghịch thánh. Dù liên kết đã bị Tô Minh xóa đi, nhưng hắn có thuật năm tháng. Tay phải Tô Minh chỉ, lực lượng năm tháng lập tức ngưng tụ vào chiếc nhẫn, đảo ngược tới quá khứ. Đoạn thời gian chiếc nhẫn còn thuộc về phi hoa. Mọi chuyện nói thì dài dòng nhưng chỉ xảy ra trong chớp mắt. Khi chiếc nhẫn toát ra hơi thở của phi hoa, thì tay trái Tô Minh ấn vào chiếc nhẫn. Chú Hoang! Dùng lực lượng nguyền rủa của Tam Hoang để nguyền rủa trong một nghịch thánh, lại dùng thần thông liên tiếp với hai nghịch thánh khác để nguyền rủa họ. Thuật chú hoang của Tô Minh khởi nguyên từ man tộc, cảm ngôn từ xưa nay, cha của tên Hề Nhi rõ ràng là người bình thường nhưng lại biện ra chúc phúc không bình thường. Sau đó, Tô Minh từ người cơ phu nhân có được chiếc nhẫn đại biểu thuật nguyền rủa, mọi thứ dung hợp lại khiến hắn hiểu về nguyền rủa sâu sắc chưa từng có. Đặc biệt Tô Minh từng tâm biến cũng mượn dùng thuật bện cỏ thành búp bê hóa giải khắc ghi. Có thể nói, thuật nguyền rủa theo Tô Minh cả đời, cho đến khi hắn trở thành linh tiên, ngưng tụ đầy mình hiểu về nguyền rủa sáng tạo ra chú hoang. Loại thuật pháp kỳ dị nguyền rủa tam hoang, năm xưa Tô Minh hơi thi triển trước mặt thiên linh lão nhân, không hoàn thành nó đã khiến lão biến sắc mặt. Thuật pháp này dẫn động tam hoang ngủ say,